Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 912 toàn bộ tóm được tin tức đều tại ta nắm giữ. Lực lượng của ngươi, cũng chỉ đến như thế. Tây Phương thiếu niên mặc dù bị đánh bay, nhưng tựa hồ cũng không có thụ thương. Tại thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên đứng vững, thân thể lấp lánh. Tránh đi tô kiếp phong mang. Bất quá, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, cùng mình đồng thời bò dậy còn có CTH Tôn Hu. Nói cách khác, tô kiếp tại đánh bay chính mình đồng thời. Còn đánh bay CTH Tôn Hu. Bởi vậy rõ ràng, tô kiếp đối phó hắn đơn giản liền là quét ngang. Hai bên căn bản không phải cùng một cái lượng cấp. Nếu như ta liền ngươi cũng không thu thập được, cái kia lẻ loi một mình đi vào quốc tế mới liên minh loài người không phải một chuyện cười sao? Kỳ thật ta đang đợi các ngươi đòn sát thủ, như thế nào đối phó ta? Tô Kiếp nói, ba ba ba ba, áo, vỗ tay dâng lên, đặc sắc, không hổ là phương đông xuất sắc nhất người, ngươi vừa rồi vì cái gì không đối ta tiến hành công kích? Ta đang chờ một mình ngươi, chọn lấy chúng ta toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người cao thủ mà. Bất quá, liền ba chúng ta lực lượng cá nhân, cũng bất quá chỉ là quốc tế mới liên minh loài người một phần mấy chục. Thậm chí 1% cũng chưa tới. Trận chiến đấu này, áo, từ đầu đến đuôi đều đang quan sát, làm ra ước định. Kỳ thật bọn hắn đã sớm thiết kế tốt lên rất nhiều bộ phương án đối phó tô kiếp. Bảo đảm có thể đem tô kiếp giết chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ cũng không dám động thủ. Bởi vì bọn hắn nhìn không thấu tô kiếp. Ai cũng biết, tô kiếp không phải đồ đần. Cũng không phải loại kia thanh niên nhiệt huyết. Trực tiếp đi sâu đầm rồng hang hổ tiến vào đi tìm cái chết. Tương phản mọi người đều biết tô kiếp cái này người vô cùng cẩn thận. Bình thường làm việc đều giọt nước không lọt. Như thế lẻ loi một mình xông vào trong đó. Khẳng định có niềm tin tuyệt đối. Tô kiếp cũng khẳng định biết. Chính mình một khi xảy ra vấn đề. Lớn như vậy điểm đạo tập đoàn khẳng định liền sụp đổ. Hiện tại điểm đạo tập đoàn đám cự đầu thực lực mặc dù cường hãn. Nhưng cũng không cách nào chống lại toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người. Áo, kỳ thật sợ tô kiếp thật ẩn giấu đòn sát thủ gì. Có thể đem bọn hắn đều kéo xuống nước. Mặc dù quốc tế mới liên minh loài người này chút đám cự đầu từng cái đều có thể tóm được tương lai. Tin tức, thế nhưng này loại tóm được tin tức phương pháp. Tại tô kiếp trên thân căn bản không làm được. Tô kiếp cả người tương lai. Giấu ở một đoàn trong sương mù. Đương nhiên, áo, tin tức của mình cũng ẩn giấu thì tốt hơn. Tô kiếp nhìn hắn, quá khứ của hắn liền cùng hiện tại một dạng. Từ đầu tới cuối mạnh mẽ. Hiện tại, kỳ thật có rất nhiều ánh mắt đang quan sát tô kiếp. Một khi tô kiếp xuất hiện sơ hở, rất nhiều hủy diệt tính đả kích liền sẽ bùng nổ. Tô kiếp tại nghiên cứu toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ. Mà cái này tổng bộ cao nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng tại nghiên cứu hắn. Bất quá không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉ có đi sâu cái này trong tổng bộ mới có thể dùng hoàn toàn hiểu tất cả tin tức. Mặc dù nơi này lắp đặt tin tức che giấu trang bị. Nhưng loại trang bị này. Còn là rất khó đối tô kiếp nhòm ngó tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Tô kiếp đi sâu trong đó. Này quốc tế mới liên minh loài người vô số nhân văn tin tức. Nghiên cứu khoa học tin tức. Thậm chí cả đủ loại kế hoạch. Bí mật. Đều cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Người khác điều tra tình báo. Còn muốn xâm lấn thu thập tư liệu. Tô kiếp chỉ cần đứng ở chỗ này. Là có thể tiếp nhận cùng tóm được vô cùng vô tận tin tức. Vậy liền đem lực lượng của các ngươi toàn bộ đều bày ra đi. Tô kiếp đối, áo, cười nói. Những năm này, ta đều chìm đắm trong nghiên cứu của mình bên trong. Nghĩ không ra ngắn ngủi không đến thời gian 5, 6 năm, các ngươi liền đạt tới loại tình trạng này. Xem ra toàn thế giới phát triển đều biến chuyển từng ngày. Bất quá, ngay tại vừa rồi ta bước vào các ngươi tổng bộ một hồi, ước chừng là 3 phút đồng hồ, ta đã đem các ngươi quốc tế mới liên minh loài người hết thảy nghiên cứu tin tức, tư liệu, thậm chí cả đủ loại nhà khoa học thế giới tinh thần bên trong ý nghĩ, toàn bộ đều phục chế một lần. Những tin tức này đều giấu ở thế giới tinh thần của ta bên trong. Cho nên, ta hiện tại muốn đi. Các ngươi nếu như còn không sử dụng tất cả thực lực tới đối phó ta, các ngươi hết thảy thành quả nghiên cứu đều giữ không được, không có khả năng. Nghe thấy lời này, vô luận là CTH Tôn Hu, vẫn là Áo, vẫn là mang theo hùng miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên, đều quá sợ hãi. Tinh thần của bọn hắn thế giới nhấc lên to lớn gợn sóng. Tô Kiếp lại tới đây đứng một lúc, liền đem tất cả tư liệu tin tức toàn bộ tóm được. Vậy đơn giản thật là đáng sợ. Quốc tế mới liên minh loài người khoa học kỹ thuật kết quả đến cùng khủng bố cỡ nào? Áo, những người này là biết được rõ ràng. Cơ hồ là mỗi ngày đều có toàn thành quả mới bị nghiên cứu ra được. Hiện tại cơ hồ là Tây Phương có giá trị nhà khoa học đều đang vì nước tế mới liên minh loài người công tác. Thậm chí có một ít nhà khoa học đã đạt tới tân nhân loại cảnh giới. Bọn hắn nghiên cứu khoa học có thể lực lớn biên độ tăng cường. Có thể nói, quốc tế mới liên minh loài người thành lập về sau, Tây Phương lần nữa nghênh đón một cái khoa học kỹ thuật bùng nổ thời đại. So với thế kỷ trước, khoa học kỹ thuật bùng nổ càng lợi hại hơn. Nhưng là cùng thế kỷ trước lại khác biệt. Thế kỷ trước khoa học kỹ thuật bùng nổ là người bình thường cũng có thể hưởng thụ được. Tỉ như điện lực, vô tuyến điện, internet, thậm chí cả hàng không vũ trụ chờ kỹ thuật bùng nổ. Người bình thường là quả thật hưởng thụ. Trung bình tuổi thọ tăng lên trên diện rộng. Sinh hoạt cũng biến thành vô cùng tiện lợi, từ không trung bên trên bay tới bay lui, mà lại cách xa trùng dương cũng có thể mặt đối mặt trao đổi. Thế nhưng, hiện tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong khoa học kỹ thuật bùng nổ, người bình thường liền hoàn toàn không hưởng thụ được. Trong đó tin tức kỹ thuật, vật chất tối kỹ thuật, sinh mệnh khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, người máy kỹ thuật, tài liệu mới kỹ thuật, linh hồn mô khối kỹ thuật các loại, trên cơ bản đã cùng người bình thường vô duyên. Nếu như vậy phát triển tiếp, dần dần cái này quốc tế mới liên minh loài người sẽ trở thành là một cái nhân gian thần quốc. Bên trong người đều là cao cao tại thượng thần, sau đó thoát ly bộ tộc, triệt để nắm giữ bình thường vận mệnh con người, nắm người bình thường xem như con kiến, mà lại bọn hắn khẳng định sẽ ngăn cản người bình thường khoa học kỹ thuật tấn thăng, thậm chí sẽ đánh ép, diệt vong một chút nhà khoa học, làm đến nhân loại tộc quần tiến hóa cùng khoa học kỹ thuật đều ở vào một loại đình trệ trạng thái. Dạng này mới có thể cam đoan bọn hắn thống trị địa vị. Kỳ thật, bất kỳ một cái nào đã được lợi ích người quần thể, đến sau này, cũng là vì tự thân tập đoàn lợi ích, mà không phải là vì toàn thể tộc quần lợi ích, vì tự thân lợi ích, thậm chí có khả năng hy sinh tộc quần lợi ích. Tô Kiếp cơ hồ là có khả năng khẳng định, đám này quốc tế mới liên minh loài người quần thể khẳng định sẽ lập tức tiến hành khoa học kỹ thuật phong tỏa, đoạn tuyệt người bình thường con đường thông thiên. Này kỳ thật tại phương Đông cổ đại trong thần thoại cũng có dạng này truyền thuyết. Ban đầu trời và đất ở giữa là câu thông, người có khả năng thông qua trụ trời leo đi lên. Thế nhưng sau này thiên đế chém đứt. Kỳ thật, Tô Kiếp lại tới đây, tóm được quốc tế mới liên minh loài người kỹ thuật tin tức. Trọng yếu nhất là muốn thông qua điểm đạo tập đoàn, dần dần khuếch tán ra, nhưng người bình thường cũng có thể hưởng thụ được khoa học kỹ thuật bùng nổ tiền lãi. Tỷ như hiện tại, nếu như sinh mệnh khoa học kỹ thuật bùng nổ truyền ra ngoài, như vậy hiện tại nhân loại trung bình tuổi thọ tối thiểu đều sẽ hơn 100 tuổi. Đương nhiên, nhân loại toàn thể trung bình tuổi thọ hơn 100 tuổi kỳ thật cũng không là chuyện gì tốt. Đối với xã hội kinh tế, tập tục đều có ảnh hưởng xấu, dạng này sẽ cấu thành một cái tuổi già hóa xã hội. Xã hội càng là tuổi già hóa, cái kia sức sống liền càng ngày càng thấp, bởi vì nhân loại phong phú nhất sáng tạo giai đoạn, nhưng thật ra là 40 tuổi trước đó, qua 40 tuổi, toàn dưới phương diện trượt, qua 60 tuổi, như vậy thì trên cơ bản ở vào một cái tĩnh dưỡng giai đoạn. Bất quá, hiện tại sinh mệnh khoa học kỹ thuật, kỳ thật cũng có thể khiến cho một người đến 100 tuổi về sau cũng có vô cùng lớn lao sức sáng tạo, cùng sức sống, thế nhưng, người toàn thể tuổi thọ cùng tinh lực tăng lên về sau, sinh dục liền sẽ đại quy mô giảm xuống, đến cuối cùng, xã hội cũng sẽ thiếu khuyết máu mới rót vào, đây thật ra là một cái khắc sâu xã hội vấn đề, nhưng phải cũng không phải không có cách nào đi giải quyết. Nói tóm lại, một cái tập đoàn lợi ích đến thống trị địa vị về sau, vì duy trì địa vị của mình, đi chèn ép hết thảy quần thể, cái kia nhưng thật ra là một loại lợi ích cận thị hành vi. Chỉ có bộ tộc toàn diện tiến bộ, cá thể mới có thể tiến bộ. Bộ tộc không đột phá, cá thể tiến bộ đều cơ bản vô dụng. Cá thể là có trần nhà. Đương nhiên, nếu như tập đoàn lợi ích chiếm cứ thống trị địa vị về sau, nếu như không đối với hắn nó tập đoàn tiến hành chèn ép, như vậy sẽ có máu mới vượt qua, thậm chí là thay thế. Không có không đổi vương triều, vô luận là quốc tế mới liên minh loài người, vẫn là điểm đạo tập đoàn, nếu như chiếm cứ điểm cao về sau, không đối cái khác tập đoàn tiến hành chèn ép, như vậy bị vượt qua là chuyện sớm hay muộn. Tô Kiếp cũng biết chính mình không có khả năng vẫn đứng tại đỉnh phong, nhưng không quan trọng, nhân loại tồn tại là không ngừng phát triển, sống sót, mà không phải một mực muốn đứng ở đỉnh phong đi thống trị người khác. Nghe thấy Tô Kiếp nắm quốc tế mới liên minh loài người tất cả tin tức đều tóm được đi. Không riêng gì, áo, hùng miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên, CTH Tôn Hu ba người khiếp sợ. Rất nhiều quan tâm nơi này cự đầu cũng đều triệt để khiếp sợ. Tô Kiếp cảm thấy rất nhiều tinh thần tại kịch liệt gợn sóng. Tin tức đang giao lưu với nhau, một loại sơ xác tiêu điều bầu không khí tựa hồ tại ấp ủ. Tiếp xuống chính là muốn bùng nổ chuyện kinh thiên động địa. Tại quốc tế mới liên minh loài người chỗ sâu, hàng loạt cự đầu kỳ thật đều đang phán đoán Tô Kiếp nói tới sự tình là thật là giả. Nếu như là nói thật, như vậy có muốn không tiếc bất cứ giá nào nắm Tô Kiếp lưu tại nơi này, ta cho rằng ngươi không có có năng lực như thế. Ngay lúc này, một người lại xuất hiện, người này tay cầm một cây quyền trượng, này quyền trượng quanh co khúc khuỷu, giống như là trên trời tia chớp. Người này không có mang theo mặt nạ, liền là một cái râu quai nón, sâu hốc mắt, sống mũi cao người ngoại quốc, trên người có một loại tao nhã điển khí chất, mặc quần áo cũng rất rộng lớn, có cổ La Mã khải tát đại đế mùi vị. Bất quá, tay hắn bên trên như chớp giật quyền trượng, nhưng thật ra là trong thần thoại, rớt vũ khí, vạn thần chi vương. Rớt liền là dùng tia chớp vì quyền trượng. Đây cũng là quốc tế mới liên minh loài người một tôn cự đầu. Nguyên lai Macrobius tiên sinh, Tô Kiếp nhận biết người này, cũng không là ám thế giới bên trong người, cũng không phải nhà khoa học, mà là một vị thần học nhà cùng triết học gia. Người này đối với bình thường đại chúng tới nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thanh danh. Tại ám thế giới bên trong cũng không có sự tồn tại của người này. Chỉ ở một ít trong hội làm thần học cùng triết học nghiên cứu. Nhưng là quốc tế mới liên minh loài người nguyên thủy nhất người đề xuất một trong. Bởi vì cái này người năng lượng phi thường lớn. Rất nhiều Tây Phương trên chính đàn tiếng tăm lừng lẫy chính trị gia đều là hắn học sinh. Người biết ta là ai? Macrobius nhíu mày, dựa theo đạo lý, thân phận của hắn, coi như là quốc tế mới liên minh loài người bên trong một chút tinh anh cũng chưa chắc biết. Ban đầu không biết, thế nhưng ta bộ hoạch đầy đủ tin tức về sau, liền xong biết hết rồi. Tô Kiếp đối mặt cái này cự đầu nói, dĩ nhiên, ta biết các ngươi chứng minh chuyện này đến cùng là thật hay giả. Nếu như là thật, các ngươi khẳng định nghĩ không tiếc bất cứ giá nào giết ta. Thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, coi như là giết ta, các ngươi kỹ thuật cũng sẽ lưu truyền ra đi, mà lại sẽ truyền bá đến càng thêm rộng khắp, bởi vì ta đã đem những tài liệu này tin tức truyền đưa cho ta một cái khác thế giới tinh thần, cũng là ta đám mây chứa đựng server bên trong, liền là các ngươi người phương Tây hiện tại kinh hay làm mộng chỗ mơ tới cái kia ngộ không người. Đeo mặt nạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.